Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Mở một nhà cửa hàng Hận Thiên Các. Murphy đại sư, một bụi này thảo dược là ánh trăng cỏ, sinh trưởng ở cực âm chi địa, sở hữu chức hì rũ tổn thương, tăng cường nhanh nhẹn hiệu quả. Một bụi này là sa mạc Bạch Liên, chỉ có ở trong đại mạc mới có thể tìm được. Một bụi này là tà vụ thảo, đây là chân quý Midas Mân Côi, ở dược tề sư hiệp hội trong lòng đất trong kho hàng. Tần Phong gặp được một phòng các loại không biết tên thảo dược. Không giải thích, toàn bộ dùng eo dược điển giám định một lần. Sau đó, đem tên, công hiệu, cặn kẽ nói cho Murphy đại sư nghe. Murphy đại sư cũng đã hoàn toàn che mắt. Thánh Khôi Thành thành lập với lần thứ 6 Nhật thực chiến tranh phía trước. Có gần ngàn năm lịch sử, tích lũy tháng ngày phía dưới. Hiệp hội trong kho hàng gửi 1.000 loại không biết tên thảo dược. Lần này, dĩ nhiên đều bị Tần Phong cho giám định ra tới. Người này, tuổi còn trẻ, chẳng lẽ chính là không xuất thế cỏ dược học thiên tài? Keng, chúc mừng, ngài thu được Murphy độ thiện cảm. Cộng 100, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Tần Phong hậu trường không ngừng vang lên du hí tiếng nhắc nhở. Hắn cùng Murphy độ thiện cảm nước lên thì thuyền lên. Các loại, chờ, tìm tiểu nửa ngày, giám định gần 1.000 bụi cây không biết tên thảo dược phía sau. Đột nhiên một đạo tiếng nhắc nhở truyền đến. Keng, chúc mừng, ngài và NPC Murphy độ thiện cảm vì 10.000 điểm. Chúc mừng, Murphy đối với ngài thái độ vì bằng hữu, sát. Tích toàn 10 vạn độ hào cảm, rốt cục thu được thần vực trong cái thứ nhớ TNPC bằng hữu. Còn là một vị dược tề học đại sư, ân, thu được một cái NPC tình hữu nghị, có thể nói phi thường mấu chốt, tỉ như, có thể mời NPC vì tự mình ra tay, phát bát thù nhiệm vụ, tại chính mình trong thành trì công tác các loại, chờ, mấu chốt nhất. So với việc người chơi, NPC sở hữu cao hơn độ trung thành, đáng tin cậy, lúc này, đại danh đỉnh đỉnh Murphy đại sư, thì đang hấp tà hấp tấp đi theo Tần Phong phía sau. Giống như là một đệ tử một dạng, đem Tần Phong giảng dài, ghi lại ở sách nhỏ bên trên, cũng bổ sung thảo dược phác họa đồ, làm Tần Phong cuối cùng giảng giải hoàn tất. Murphy đại sư liếc nhìn sách nhỏ, gương mặt chờ mong, bằng hữu, ta chuẩn bị đem ngươi giảng giải, chỉnh lý thành một bộ quý hiếm thảo dược sách tranh chi thư. In xuất bản, cùng cỏ dược sư, dược tề sư nhóm học tập, ngươi xem coi thế nào? Có thể, Tần Phong vô ý thức gật đầu. Bằng hữu, ngươi đúng là bản này sách tranh chi thư công thần lớn nhất. Cho nên ta hy vọng đem tên của ngươi đứng hàng đệ nhất tác giả. Phần nền sách 8 thành tiền lời, mà ta phụ trách chỉnh lý, đứng hàng đệ nhị tác giả, chia sẻ 2 thành tiền lời. Murphy vẻ mặt cười tủm tỉm nói, ra một bản chuyên nghiệp sách vở, vẫn là hắn mộng tưởng. Ngạch, có thể, Tần Phong lập tức gật đầu bằng lòng, không nghĩ tới chính mình cằn nhằn nửa ngày lại muốn trở thành một danh tác giả. Cái này đặc biệt meo thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn a. Nói, nếu như quyển sách này phát hỏa, mình cũng có thể phân đến không ít tiền lời a. Kế tiếp, hai người tới chuân thả hỏa tích dịch dược tề thương khố. Tổng cộng sản xuất 50 vạn bình, một chai 8 ngân tệ, tổng cộng chính là 4 vạn ngân tệ. Bị Tần Phong thu sạch mua sắm, để vào long chi khẩu túi ở giữa. Nửa tháng, 50 vạn bình dược tề. Cái tốc độ này đã thật nhanh, nhưng Tần Phong còn chưa hài lòng. Hắn yêu cầu, chí ít một tháng sinh sản 2 triệu bình mới có thể. Vì thế, hắn đem giá thu mua đề cao đến rồi 10 ngân tệ một chai. Bằng hữu, nếu như ngươi muốn phân tiêu những thứ này chất thuốc nói, ta kiến nghị ngươi thuê xuống một chỗ cửa hàng, thuê làm tiểu nhị vì ngươi chuẩn bị sinh ý. Murphy đại sư cuối cùng nhắc nhở, đại sư nhưng có bực nào đề cử cửa hàng cùng công nhân? Tần Phong gật đầu, hắn không có khả năng mỗi ngày bày sạp bán thuốc, đó cũng quá lãng phí thời gian. Hơn nữa có một chỗ cửa hàng nói, có thể chân NPC tự động nhập hàng, tiết kiệm chính mình chạy tới chạy lui. Cái này, hiệp hội đối diện thì có một chỗ trống ra cửa hàng. Nhân công phương diện, ta có thể đề cử vài cái đáng tin dược tề sư học đồ. Bất quá, này cũng cần kim tệ. Murphy nói, đâu có, Tần Phong chính là không bao giờ thiếu kim tệ. Sắc trời đã tối, nhưng ở dược tề sư hiệp hội bên ngoài, vẫn là người đông nghìn nghịt. Tất cả mọi người hy vọng trước tiên mua được hỏa tích dịch dược tề. Mà trong đó, cũng không thiếu huyễn thế công hội nhân. Lão đại, cái này bạo quân sẽ không chuồn đi à? Huyễn thế trong tổng bộ. Huyễn thế quả sung vẻ mặt sốt ruột nói. Hiện tại, huyễn thế nhưng là tới lúc gấp rút lấy mua hỏa tích dịch dược tề. Ở vận rủi ao đầm khai hoang đâu? Yên tâm. Không có người và tiền làm khó dễ. Đây chính là mấy triệu lợi nhuận sinh ý. Huyễn thế cuồng đồ có chút ước ao. Một chai 10 tiền bạc hỏa tích dịch dược tề. Bị bạo quân chuyển tay một cái. Là có thể bán 50 kim tệ. Ước chừng 500 lần lợi nhuận. So với hắn làm những cái này giết người cướp của hoạt động đều món lãi cách xù a. Cũng liền đang nói chuyện trời đất gian. Ở tổng bộ ô trên màn ảnh, xuất hiện bạo quân thân ảnh, mà ở bạo quân bên cạnh, còn theo hỏa tích dịch dược tề người phát minh, dược tề sư hiệp hội phó hội trưởng, Murphy đại sư, hai người thoạt nhìn tựa như lão bằng hữu giống nhau. CMN, trách không được cái này bạo quân có thể lũng đoạn hỏa tích dịch dược tề. Nguyên lai là đặt lên Murphy đại sư con đường này. Huyễn thế quả sung vẻ mặt khiếp sợ, khái, an bài tiền tuyến hội viên, lập tức tìm Tần Phong mua thuốc, ngoặc kép, dược tề sư hiệp hội ngoài cửa, Tần Phong ra khỏi sau đại môn, lập tức cùng Murphy đại sư đẩy ra đoàn người, đi tới đối diện một chỗ hai tầng bên dưới cửa hàng. Keng, xin hỏi có hay không cho thuê này cửa hàng, tiền thuê 10 vạn kim tệ, Nguyệt. Du Hí nêu lên nói, xác định, Tần Phong gật đầu, 10 vạn kim tệ, đối với kế tiếp sinh ý mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Keng, xin ngài vì nên cửa hàng mệnh danh. Du Hí lần thứ hai nêu lên nói, đã bảo nó hận thiên các a. Ngoặc kép, sao dạ, Tần Phong suy nghĩ một chút nói, sau đó, lại hoa 1 vạn kim tệ một tháng. Thuê hai gã dược tề sư học đồ làm cửa hàng tiểu nhị. Cứ tính toán như thế tới. Một tháng cửa hàng đưa vào hoạt động chi phí. Đang ở 12 vạn kim tệ. Lại một thông thiết chí sau đó. Cửa hàng tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng liền bắn ra ngoài. Cửa hàng, hận thiên các, tương ứng, bảo quân, tiền thuê, 10 vạn kim tệ, Nguyệt, tiểu nhị, hai người. Chủ yếu kinh doanh, hỏa tích dịch dược tề, đơn giá 50 kim tệ, mỗi ngày không định giờ bán ra 3 vạn bình, chữ hàng 30 vạn bình. Liếc nhìn sau đó, Tần Phong lại thêm hai cái ghi chú. Ghi chú 1, hết thảy thương phẩm bán ra sau đó, giống nhau trói chặt người chơi. Ghi chú 2, hết thảy thương phẩm, giống nhau không đúng huyễn thế công hội thành viên bán ra. Ân, hắn nói qua, hết thảy ly hận thiên thương phẩm, huyễn thế cùng cầu không được mua. Như vậy, tự nhiên là muốn nói được thì làm được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,